Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, đệ 1205 chương nhặt của Hời Vương. Nhị, Nguyễn Ngạn bằng công phu lại lợi hại, khá vậy rốt cuộc cũng là cá nhân, hắc ám dưới, bị người hai đầu bọc đánh, cánh tay lại dùng không được. Tức khắc có vẻ có chút vô lực. Hơn nữa kia ba điều cẩu cực kỳ hung mãnh. Nhào lên tới lúc sau. Răng rắc một ngụm liền cắn đi lên. Thậm chí kêu cũng chưa kêu lên một tiếng. Quá mức trực tiếp. Không quá vài giây. Cả người cũng đã té trên mặt đất. Chật vật bất kham. Đổ mồ hôi đầm đìa. Kia ống quần càng có máu tươi chảy xuống dưới. Nhìn đến này ba điều cẩu, Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy có chút da đầu tê dại. Không tiến lên, Lê Thiếu Vân chậm gì gì đi lên đi. Ngoài miệng mang theo một tia cười xấu xa. Cắn, nhiều cắn mấy khẩu. Hôm nay buổi tối không khác thịt ăn, nói nhỏ một tiếng. Lại làm người lạnh phát lạnh. Này cẩu tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói giống nhau. Lập tức ba điều cậu liền dường như tranh đoạt đồ ăn giống nhau, càng thêm hung mãnh. Chỉ nghe này Nguyễn Ngạn bằng tiếng quát tháo thê lương đến cực điểm, chấn đến bốn phía nơi ở bên trong ánh đèn đồng thời thắp sáng. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Cảnh Vân Chiêu âm thầm lấy làm kỳ. Nàng hôm nay nhưng vòng quanh này phụ cận đường nhỏ chạy đi rồi thật lâu. Vị trí cũng không cùng bất luận cái gì một người nói qua. Như thế nào hắn là có thể? Cảnh Vân Chiêu tưởng tượng, nhìn nhìn cẩu, chỉ vào nói, là chúng nó, không sai, này mấy chỉ khuyển đều kêu chiến lang, nhất hào, số 2, số 3, ngoan đâu, tìm người bản lĩnh không ai có thể so sánh. Lê Thiếu Vân híp mắt cười nói. Như vậy cười tủm tỉm, nhìn như nghiêm túc thân sĩ, nhưng tổng cảm thấy có như vậy vài phần khoe khoang. Liền tính ngươi không tới, người này ta cũng có thể chế được. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được mắt trợn trắng. Này giá đều đánh xong hắn mới đến, thật hoài nghi hắn trên người những cái đó chiến công có phải hay không đều là nhặt của Hời được đến. Tưởng ta cái gì đâu? Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái nhìn thấu nàng nội tâm. Cười một tiếng, ngươi nói ngươi ngày này cỡ nào nhàm chán. Phụ cận mấy cái địa phương đều bị ngươi lắc lư biến đi. Ta lộng ba con chiến lang tới. Hoa hơn nửa giờ mới tìm được ngươi. Hắn này tức phụ nhi cũng thật là cái kỳ nhân. Di động của nàng tắt máy. Hắn có không tìm được người, tìm từ Nguyên Trạch hỏi hỏi, thế mới biết liên hoàn sát thủ sự tình, lập tức điều tư liệu, biết này hung thủ là cái võ công không tầm thường, kia một khắc hắn thật sợ nàng thủ đoạn không đủ, chính là không nghĩ tới này tìm được thời điểm, nàng vừa mới quá độ thư uy đem người đánh hoa rơi nước chảy, hắn tới đều tới. Tổng không thể làm nàng đem người xử lý lúc sau tái hiện thân đi. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười. Nhiệm vụ kết thúc, hỏi một câu, ân. Lê Thiếu Vân cũng bất đắc dĩ. Thanh âm mềm xuống dưới, còn thuận lợi đi. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi một tiếng, theo sau cái mũi tạch một tiếng. Dược vị nhi, mùi máu tươi nhi, bị thương. Ngươi này cái mũi cùng chiến lang có liều mạng, về sau ta làm nhiệm vụ dẫn theo ngươi đi được. Lê Thiếu Vân có chút vô ngữ, duỗi tay sửa sửa nàng tóc, chính là điểm tiểu thương, khôi phục không sai biệt lắm mà ni. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hơi hơi có chút sinh khí, không lên tiếng, quay đầu nhìn trên mặt đất người, võ công là ai dạy ngươi? Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói hay không? Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Nguyễn Ngạn bằng sắc mặt kỳ kém, Tuấn Mỹ khuôn mặt lúc này cũng có vẻ bất quá như vậy. Khâu Nhận biết, ta chỉ phụ trách học. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày. Không cảm giác hắn ngữ khí là ở nói dối. Vừa mới tiếng súng sấm dậy, Nguyễn Ngạn Bằng lại kêu như vậy thê lương. Tự nhiên cũng đưa tới một ít người. Bất quá cách nhàn nhạt ánh sáng mơ hồ nhìn thấy máu tươi lúc sau. Lập tức liền có người báo nguy. Không tới gần, Cảnh Vân Chiêu cũng lo lắng hắn vào cục cảnh sát còn có thể chạy trốn. Nghĩ nghĩ lúc sau, dùng ngân châm phong hắn mấy chỗ huyệt đạo. Mà kia mấy chỉ miệng chó còn lây dính huyết sắc, có chút làm cho người ta sợ hãi. Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được cảm thấy có chút cố kỵ. Không bao lâu, liền có xe cảnh sát đi vào. Hết chương.